Mình lại tiếp tục với những chông gai hóc búa của vấn đề ngôn ngữ học ở mức độ tiêu chuẩn thưa quý vị. Bây giờ mình đã biết được đến những cái chữ gượt cổ đó. Nó viết như vậy, bây giờ dấu nặng nó cũng khác thưa quý vị. Dấu nặng quý vị nhìn kỹ bên cái phần của ông Cao Bản Hán, Bohakakhan cho thấy là dưới đít của chữ đó nó có hai dấu nặng. Mình nói hai dấu nặng là dấu gì? Chỉ có một dấu là dấu nặng của tiếng Việt Nam tôi biết rồi, còn hai dấu nặng là dấu gì? Thế là quý vị thật là không biết, ngày xưa các cụ của chúng ta đã không có sáu dấu bây giờ. Quý vị mà gặp Nguyễn Du hay là gặp Nguyễn Đình Chiểu hay là gặp Ôn Như Hầu, Nguyễn Gia Thiều, quý vị nói dấu sắc, dấu huyền, ông để cái câu thơ chỗ đó dấu huyền hay quá, mấy ông không hiểu. Hồi đó quý vị nên nhớ là các dấu bây giờ mình dùng là dấu của người phương Tây qua đặt cho chúng ta. Có những thuyết bây giờ người ta tin là của người mình tự làm ra, nhưng thuyết đó theo Vĩnh Lạc không đúng đâu. Là mình cứ chấp nhận đó là của người phương Tây mang đến, họ thiết kế cho chúng ta dùng tới bây giờ. Thành ra là đó không phải có người châu Á tự nghĩ ra. Theo lỗ tai các cụ nhà của mình ngày xưa nghe quý vị, tiếng Việt Nam có 8 cái dấu. Nó có thêm cái dấu thứ 7 và thứ 8 mà chúng ta không hề ngờ. Cái dấu là cái dấu sắc hai lần và cái dấu nặng hai lần, tức là nó gắt. Tức là sắc mà nó gắt và nặng mà nó nặng gắt. Như vậy thì mình đi tiếp để mình xem cái hai chấm dưới đít là cái dấu cổ là thế nào quý vị nhé. Rồi, và đồng thời một cái nữa mình sẽ cần phải chú thích là chữ T có hai gạch. Cái này thì dễ hiểu thôi quý vị. Trong ngữ âm học đó nó có hai loại D và T. Có những ngôn ngữ như tiếng Anh á, chữ D và chữ T nó rất là cùn nhụt, nó không có bén như tiếng Việt Nam. Họ để không có cắn vào răng. Cái người Việt Nam mình đọc chữ D và T là cắn cái này là D. Còn người Mỹ, người Anh á, họ nói là họ để ở phía trên. Cái này là gọi là cái D của cái răng á, người ta gọi là xỉ tào D, tức là cái máng cỏ cho ngựa ăn, vì nó giống cái máng cỏ cho ngựa ăn. Thế này nếu quý vị ở bên trong á, họ nói là today, họ nói là today, như mình nói là ở cắn ngay răng. Rồi vậy trong các ngôn ngữ có những ngôn ngữ dùng cả hai loại âm đó. Họ vừa có T này mà vừa có T này, họ vừa có D này mà họ vừa có D này. Thì những ngôn ngữ đó họ cần phải biết riêng. Thành ra vì vậy mình đã có chữ D có gạch ngang ở đầu đó quý vị. Khi mà cần nhấn mạnh là đây là chữ D đọc rất là ở ngay răng, hoàn toàn bén và sắc nhọn. Thì chữ T cũng gạch thêm một gạch nữa, thành ra hai gạch. Chữ N nếu cần cũng gạch như vậy luôn. Ngôn ngữ Việt Nam đọc rất là bén đó quý vị. Chữ T rất bén, chữ D rất là sắc và chữ N rất là nhạy. Là tất cả những chữ đó đều gạch thêm một gạch. Mình đã quen thấy gạch ngang đầu chữ D rồi, nhìn thấy chữ T mình thấy quái đản. Nhưng thật ra không có gì cả, nó chỉ là nhấn mạnh để mà đổi hai phía mà thôi, cái đó dễ. Bây giờ đi vào các dấu để mà giải thích được vì sao nó có cái dấu thứ 7 và thứ 8 nằm ở đâu. Làm sao tôi thấy bây giờ Việt Nam mình biết là có 6 dấu, chả cần cái dấu 7, 8 nào, anh nói ở đâu ra. Quý vị mà nói chuyện với Nguyễn Du, Nguyễn Du sẽ nói quý vị là làm gì có cái chuyện mà 6 dấu, 8 dấu. Nếu mà gọi là thanh điệu, hoặc là chưa có dấu quý vị nhé, không gọi là cái dấu đâu, cái dấu là cái mình viết. Quốc ngữ mà thành là cái dấu, chứ ngồi đó làm gì có bằng chữ Hán, mặt chữ Nôm, làm gì có dấu để đến đầu mà gọi là dấu, gọi là thanh điệu. Thì Nguyễn Du nói là không, các cậu nói sai rồi, có 8 thanh điệu. Mà quý vị có tin rằng Alexander Roth hiểu tiếng Việt nhiều hơn Nguyễn Du không? Quý vị có tin rằng một người phương Tây thiết kế Việt Nam chỉ dùng có 6 cái dấu mà Nguyễn Trãi dùng nói là có 8 cái? Quý vị tin ai? Quý vị muốn tin Nguyễn Trãi, tin Nguyễn Du hay quý vị muốn tin người phương Tây? Mà chúng ta đang làm theo người phương Tây, chúng ta chỉ nghe ra có 6 cái à? Đó là 8 cái thôi quý vị. Bây giờ mình tìm mình hiểu nhá. Quý vị biết là tiếng Việt Nam mình nó có hết thảy 8 phụ âm chót bây giờ. Tức là mình có ANH này, AACH này, đấy, rồi mình có AN, AT, AM, AP, ANG, AC. Ở đây thì cái chữ đứng trước, chữ A, chữ A dùng chữ nào cũng được, nhưng tạm thời dùng chữ đó cho nó dễ. Thì quý vị thấy là bây giờ mình nghĩ đó là hai cái phụ âm khác nhau. Nhưng mà quý vị có để ý là gì? Một bên nó gọi là sinh âm, một bên là gọi là tử âm. Bên sinh âm nó có đủ 6 dấu, chữ ANH là chữ anh á. Quý vị đọc là anh, ánh, ảnh, ảnh, ảnh, ảnh, đều được hết. Ăn cũng phải ăn, ăn, ăn, ăn, ăn, ăn, đều được hết. Âm, ấm, ấm, ấm, ấm, ấm, đều được hết. Ăn, ăn, ăn, ăn, ăn, ăn. Tôi gọi là sinh âm là âm sống. Âm này hát được, ngân được. Âm cái dãy bên kia là âm chết. Cái âm dãy bên kia đụng vào là chết ngay tại chỗ, là vì nó chỉ có lấy được có dấu sắc và dấu nặng mà thôi. Quý vị thấy ACH có bao giờ mà dấu ngang không? Mình có nói được là anh dãy đạch đạch lên thế không? Đành đạch. Nó một là đạch mà hai là đạch. Nó không bao giờ có dấu ngang. Thật ra biết để quý vị thấy vậy thôi, bên đó nó chỉ được có hai dấu mà thôi, dấu sắc và dấu nặng. Thì bây giờ mình đi tiếp, mình xem các ký hiệu quý vị nhé. Rồi, ở đây thì mình thấy dễ dàng thôi, chữ N và chữ T mình có gạch ngang thì hiểu rồi. Bây giờ chữ C mình viết thường ngày á, ở dưới cùng đó quý vị, thật ra nó là chữ K. Ghi chữ K là đúng hơn, tại vì ngày xưa là cái người phương Tây họ qua, họ lẫn lộn giữa C và K. Họ đem chữ C của họ, họ viết cái âm trùng với âm K của mình, đó là âm K cả quý vị, không có âm C nào riêng cả. Rồi sau đó cái chữ ăn bên này là NG, có ký hiệu riêng dùng trong phiên quốc tế, là quý vị thấy được cái N có cái ngoéo ở dưới. N ngoéo bên này là NG, còn N ngoéo bên kia thì là NH nằm ở bên trên đầu cùng, mình thấy rồi đó. sánh hiệp đây mình nói cái chữ anh mà anh đó mình viết sai quý vị nhá, người Bắc thật ra đọc là anh, họ đọc là e anh ơi anh, chữ e không phải chữ a. Người Nam đọc là một cái âm a mà a bị lái, giống như tiếng Anh nó có chữ a nửa e, thậm chí the hat of the man đó, cái âm đó nó không a nó không e mà nằm ngay giữa. Tiếng Việt Nam mình chỉ có cái âm anh của người Nam là anh ơi anh, nó nằm ngay giữa đó, nó nửa a nửa e. Thành ra hồi xưa mấy ông cố đạo nghe cái người ở miền Trung miền Nam đọc cái âm đó như vậy, ông viết thành anh. Tiếng Bắc đọc là anh ơi anh, không đọc là anh ơi anh, đọc là anh e anh ơi anh. Thành ra cái chữ đó bây giờ viết cả nước viết theo thì cứ đọc vậy thôi, nó là e anh quý vị, trên đó nó không có anh. Tiếng tiêu chuẩn Việt Nam đọc âm này khi mà dạy cho ca sĩ hát á, ca sĩ mà hát anh vào là hỏng ngay. Thành ra nghe giống như là anh, như là anh, như là anh uống á. Những người nào mà gốc từ Nam hay từ Trung mà hát mà nói là à anh ơi anh á, người Bắc nghe họ cảm giác là anh ơi anh, tức là anh ơi anh mà bỏ vào mồm mà anh đó quý vị, không nghe được chữ anh em gì được cả. Cho nên là phải để ý cho nó, đó là ENH, tiếng Việt Nam tiêu chuẩn, nó viết A đọc là E. Và bên kia quý vị, bên kia chúng ta sẽ thấy nó có một cái chữ là chữ CH đó. Chữ này thật ra mà nói nó là một cái chữ đặc biệt, nó là nửa K mà nửa T. Nếu mà quý vị lấy chữ K và lấy chữ T đọc cộng chung với nhau nó ra cái chữ chờ. Cái chữ chờ đó tức là nếu quý vị lấy K mà thêm cái âm giờ vào giờ, rồi lấy T mà thêm cái âm giờ vào giờ, hai cái giờ và giờ đọc một hồi nó dính lại với nhau thành một chữ. Cái chữ ấy nó nửa K mà nửa T, cho nên người ta viết nó bằng chữ K có cái cưa ngang đầu như chữ T, và đó tức là để làm cái âm đó. Đó là cách viết chính xác nhất cho cái âm này, chứ dùng cái chữ CH của mình bình thường là hỏng. CH người ta dùng viết chữ church của tiếng Anh thì sao? Cái âm church đâu có dính gì tới cái âm CH của tiếng Việt Nam đâu, mình dùng CH mình viết. Thành ra rốt cuộc ra là có nhiều người Việt Nam lấy cái chữ tiếng Anh như là đi nhà thờ đi church mà có tên là đi church. Tại vì lấy cái chữ CH Việt Nam đọc ra, cái CH nó viết hoàn toàn sai, các cố đạo ngày xưa chọn chữ sai. Phải lấy một cái chữ nào đó mà nó nửa C và nửa T mới đúng được. Thành ra bây giờ trong ngữ âm thì người ta sẽ dùng những cái này. Bây giờ mình bỏ qua cái ký hiệu thì không lạ mắt quý vị nữa rồi. Bây giờ mình nhìn một cái cách dấu. Thế bây giờ đây, bên phía này thì nó chỉ được có các dấu sắc mà thôi. Như là tức anh ếch này, rồi đi thoăn thoắt này, rồi đầy âm ấp này, xong gãy răng rách. Thì bên phía ếch, ắt, ấp và ắt nó chỉ được dấu sắc mà thôi. Và được cái dấu thứ hai của nó là chỉ được có dấu nặng như dãy đành đạch này. Đi đâu mà đi bằn mặt không về này. Xong rồi nhìn tôi mà nhìn chằm chập này. Xong rồi cười mà cười sằng sặc hay là dài mà dài răng rạc này. Nó chỉ có được có hai dấu đó mà thôi. Các cái dãy bên tử âm, bên cái cột bên phải nó không bao giờ có được cái dấu khác. Thật ra các cụ ngày xưa quý vị, các cụ nghe ra đó là dấu số 7 và số 8. Ngày xưa các cụ không nghe ra là NH và CH mà nghe là có một cái NH thôi. Nhưng một cái là dấu sắc đơn, cái kia dấu sắc đôi. Các cụ nghe ra nó có cái dấu gắt hơn. Tức là các cụ nghe là ANH một dấu sắc đọc là anh. Mà ANH hai dấu sắc đọc là ếch. Các cụ không hề nghe ra là NH và CH nó khác nhau. Bởi vì thật ra mà nói là có khác nhau. Nhưng mà bởi vì tiếng Việt Nam của mình đơn âm như tiếng Trung Quốc nó không có nhả chữ. Người phương Tây á, mà đọc như là X, họ đọc X. Mà đọc là in là ở trong, họ đọc là in, mình nghe n rõ ràng. Người Việt Nam có thói quen là đơn âm tới chữ in mình đọc là in, tức là mình ngừng, mình không có ra chữ n. Thế ra người Mỹ họ nghe không hiểu gì hết. Thì trong tiếng châu Á đọc không bao giờ được nhả âm chót, cho nên các cụ ngày xưa không nghe ra. Các cụ chỉ nghe là nó đổi dấu chứ không phải là nó đổi chữ đằng sau. Các cụ không hề biết điều đó. Bây giờ là mình đã hiểu là vì sao mà nó có cái dấu mà gọi là sắc hai đầu mà đứng thẳng băng. Và đứa kia cũng vậy, nó có hai dấu nặng, tức là ảnh ạch và bằn bật và chầm chập và sằng sặc. Đó là cái chỗ ghi âm. Như vậy thì mình hiểu đó. Bây giờ chữ gượt, cổ của thời nhà Đường, gượt. Đọc như thế là biết là cái chữ lấy chữ gamma của Hy Lạp để biết cái âm GH này cho nó phân biệt với chữ G thường, không có lẫn với nhau. Rồi có chữ U kế bên, rồi có chữ đó là chữ Ư. Quý vị, Ư có cái nháy bên dưới là ưa. Rồi thêm hai dấu nặng vì đây là dấu nặng gắt. Rồi có chữ T có cưa đầu bên trên vì đây là kê tê cắn răng. Ghi như vậy thì chính xác hoàn toàn, chứ ghi bình thường như mình thì hoàn toàn lẫn lộn hết, không biết T nào là T nào mà không biết G nào là G nào cả. Vì vậy mà người ta phải có cách người ta ghi chính xác, không có ngôn ngữ nào bị trùng ngôn ngữ nào hết. Đó là chữ của đời nhà Đường đọc như vậy. Ở đâu mà là chữ vượt của tiếng Việt Nam thì hóa ra như thế này. Bây giờ mình nhìn mình thấy thay đổi là từ cái chữ mà G đó đó, G đó đi với chữ âm U lâu ngày, nó từ từ nó bị nhẹ lại. Nó nhẹ lại rồi nó bay màu bớt đi, rồi từ từ nó dính vào cái đó, nó biến ra chữ V sau này. Tức là nó có con đường nó đi từ G thành G, G từ từ nó nhẹ bớt từ từ, tới ngày nó thổi gió, nó bay đủ hơi ra. Nó đủ cái độ ma sát của nó gọi là fricati, nó biến ra âm vượt và đó là âm Việt. Đó là lý do vì sao mà giờ chúng ta có chữ Việt trong tiếng Việt Nam. Đầu tiên là chữ vượt. Chữ vượt vẫn còn là âm chính của nó. Những cái âm mà nôm mình đọc như là vượt qua, vượt lại nghe nhà quê hơn chữ Việt. Thật ra Việt là cái dạng từ đời nhà Minh trở về sau mới đọc. Thôi bây giờ mình lại phải giải lao rồi mình trở lại quý vị nhé.